Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 323, người tiện nhân này, góc truyện audio.com. Tống Tân Đồng nhìn lại về phía nhà tù sát vách, cẩn thận nhìn ngó. Vẫn là không nhìn ra người này là ai. Đại nha cẩn thận phân biệt một phen sau nhỏ giọng nói. Cô nương, là Hoa Hỷ Thước. Hoa Hỷ Thước, Tống Tân Đồng lập tức kinh ngạc một chút, vừa cẩn thận quan sát nữ nhân rối bù này một chút cũng không nhìn bộ dáng trước kia. Trước đây Hoa Hỷ Thước nồng trang diễm mặt nhưng tốt xấu còn có hình người, bây giờ bà ta gầy trơ cả xương, tiểu tụy bất kham, y như là ăn xin, đã không tìm được bộ dáng lúc trước. Hoa Hỷ Thước nhe răng trợn mắt nói, người tiện chân, đáng đời bị nhốt vào, lúc trước khi hãm hại ta sao không nghĩ đến bản thân sẽ bị nhốt vào, đáng đời, ngươi cả đời cũng không ra được. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày. Ta hãm hại ngươi lúc nào, chính ngươi thông dâm với nam nhân đã kết hôn bị bắt, cũng không phải ta bắt ngươi thông dâm với người ta. Lúc trước tuy nàng để đại nha đi nhìn chằm chằm Hoa Hỷ Thước muốn bắt cả người lẫn tang vật, nhưng cũng chưa từng đem nam nhân lên trên giường bà ta đi, rõ ràng là bà ta tự mình, vừa thấy mặt đã không nhịn được, cái này có quan hệ gì với nàng. Có điều nàng nhớ lúc trước là Hoa Hỷ Thước bị trục xuất khỏi thôn, theo lý tối đa bị diễu phố đánh một trận, sao bây giờ còn bị nhốt trong đại lao. Đại nha thấy Tống Tân Đồng nghi hoặc nhỏ giọng nói. Cô ra để nô tỳ thông chi với phu nhân của mấy nam nhân bà ta gian díu với, trong đó có một phu nhân là tỉ muội của tiểu thiếp thứ 8 của huyện lão gia, cho nên bà ta bị nhốt trong lao vẫn không được thả ra. Tống Tân Đồng nhíu mày, không nghĩ đến sau lưng còn có chuyện nàng không biết, có điều cũng là đáng đời. Hoa Hỷ Thước thấy Tống Tân Đồng không nói chuyện, cho rằng nàng thừa nhận, lập tức chửi ầm lên. Chó má, lão nương không có, là tiện nhân ngươi làm, ngươi biết chúng ta phóng hỏa cho nên mới nghĩ ra độc kế đuổi ta ra khỏi thôn, còn để thôn trưởng đưa ta vào nha môn, đều là ngươi tiện nhân này. Tống Tân Đồng hừ một tiếng, thì ra lúc trước xưởng chúng ta cháy là ngươi làm, chúng ta với ngươi không oán không thù, vì sao ngươi phóng hỏa xưởng chúng ta? Hoa Hỷ Thước, phóng thì thế nào, sao không chết cháy ngươi a? Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, đều câm miệng cho lão tử câm miệng. Nhà dịch phụ trách nhà giam nữ đi tới cầm gậy gỗ gõ cửa gỗ nhà tù. Lại ầm ĩ lão tử giết chết các ngươi. Hoa Hỷ Thước lập tức không dám nói chuyện lớn tiếng, làm tay Hoa Lan vờ nói với nha dịch. Mã sai ra, người ta không ầm ĩ, là một tiện nữ nhân hung hãn người ta, ngươi nhưng phải làm chủ cho người ta a. Nhà dịch họ Mã ý vị thâm trường cười cười, sau đó nhìn về phía Tống Tân Đồng, lúc vừa áp giải vào liền thấy, rất có tư sắc, đáng tiếc chính là một bà bụng bự, lão đại còn nói không thể động, mẹ nó chờ nàng định tội lại đến. Đại nha tỉnh bơ chặn tầm mắt nhà dịch họ Mã lại, không để hắn dùng loại ánh mắt buồn ói này nhìn cô nương nhà mình. Nhà dịch họ Mã rời tầm mắt trợn ra làm Tống Tân Đồng rất thoải mái, trầm mặt nhìn lại Hoa Hỷ Thước óng ẹo làm dáng, ở trong nhà giam này muốn tốt hơn một chút, xem ra phải trả giá không ít đại giới, từ tư thái của bà ta đã có thể nhìn ra. Mã nhà dịch bất mãn liếc nhìn đại nha, nhưng ngại còn chưa có khai thẩm, liền cũng không nói gì thêm, bỏ lại một câu lại náo liền đại hình hầu hạ liền rời đi. Hoa Hỷ Thước thấy Mã nhà dịch cứ đi như vậy, hừ lạnh một tiếng, quay đầu mắng. Góc truyện audio.com Tống Tân Đồng, người tiện chân, mọc ra được một bộ dạng hồ ly tinh, thấy nam nhân liền câu dẫn, người có xấu hổ hay không? Sắc mặt Tống Tân Đồng trầm xuống, đại nha trực tiếp đi tới, bóp lấy cổ Hoa Hỷ Thước một phen, hạ thấp giọng xuống uy hiếp nói. Người còn dám mắng cô nương một câu ta bóp chết ngươi. Hoa Hỷ Thước bị bóp đến khụ khụ khụ khụ không ngừng. Người dám, ta có gì không dám, dù sao ngươi cũng không ra được. Đại nha lại thêm một phần sức, muốn chết liền nói thẳng. Hoa Hỷ Thước sắp thở không nổi, hai tay không ngừng vuốt tay đại nha. Buông ta ra, đừng nháo ra mạng người. Tống Tân Đồng nhắc nhở, nghe vậy, đại nha thả Hoa Hỷ Thước ra, người lập tức liền đổ xuống dưới. Đại nha lau tay, trở lại giữa nhà tù ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Cô nương, giờ nên làm gì? Sợ, Tống Tân Đồng cẩn thận che chở bụng, nhìn luồng sáng nhàn nhạt ngoài nhà tù, bụi bặm sẽ hiển lộ dưới tia sáng không thể nghi ngờ. Sẽ được phơi bày, cô nương là tin cô ra, đúng không? Đại nha nhỏ giọng hỏi. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, tín nhiệm Lục Vân Khai vô điều kiện, nghĩ đến hắn đáy lòng liền an tâm không ít. Hắn thông minh hơn ta, nghĩ đến hẳn là sẽ rất nhanh liền cứu chúng ta ra. Cô nương, chuyện hôm nay thật sự quá kỳ quặc. Đại nha nói, đúng vậy, quá kỳ quặc, chỉ sợ huyện lệnh đại nhân không muốn cha a. Tống Tân Đồng bây giờ không biết là nha dịch bị thu mua hay là ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng bị thu mua, nếu là đều bị thu mua, vậy tội danh kia sẽ không dễ cởi bỏ. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài liền truyền đến tiếng Mã nha dịch. Lão đại, sao giờ ngài lại qua đây? Đại nhân muốn thăng đường xử án, mệnh ta qua đây đem hai nữ phạm nhân qua đó. Nha dịch nói rồi liền đi vào trong. Thả các nàng ra, Mã Nha Dịch cởi xuống một chuỗi chìa khóa ở lưng quần, mở khóa sắt ra. Lão đại có cần khóa luôn cái xích sắt kia lên chân các nàng không? Đại nhân để chúng ta không được khắt khe phụ nữ có thai. Nha Dịch nhìn hai người, mau mau ra, còn muốn lão tử vào thỉnh ngươi à? Còn muốn nâng kiệu đến cho ngươi, nếu có cũng có thể. Tống Tân Đồng được đại nha đỡ đứng lên, vỗ vỗ sợi cỏ trên làn váy. Đại nhân đã muốn thăng đường xử án, vậy chúng ta vẫn là vội vàng qua đó, cũng đừng để bị người vu cáo hãm hại còn không cách cãi lại. Nha Dịch hừ một tiếng, mang đi, từ nhà giam ra, vòng chừng công phu nửa chén trà mới đi đến trên công đường, trong đại đường bày một cỗ thi thể, bên cạnh còn quỳ không ít nam nữ, trên người mặc đồ tang, lão phụ nhân dẫn đầu hướng về phía Trần huyện lệnh ngồi bên trên khóc nói. Đại nhân, đương gia chết oan uổng a, cầu xin đại nhân vì dân phụ làm chủ a. Trần huyện lệnh nhìn tai to mặt lớn, vẻ mặt gian xảo gõ tỉnh đường mộc một chút. Người nói tỉ mỉ rõ ràng ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu là sự thật bản quan tự nhiên làm chủ cho ngươi. Đây là cái miếng gỗ mà mấy ông quan dùng để gõ lên bàn, mấy bạn xem phim cổ trang là biết. Phụ nhân đầu tóc hoa râm khóc đến thở không ra hơi. Đại nhân, trưa hôm nay đương gia mang theo mấy nhi tử đến tửu lâu trên bến tàu dùng cơm, kết quả ăn một bữa cơm liền bị độc chết, đại nhân, thiên lý ở đâu? Còn thỉnh đại nhân chủ trì công đạo cho chúng ta, cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng ta. Aoo, đám con trai con dâu quỳ phía sau đều khóc lên theo, tiếng khóc cực kỳ bi ai, làm người vây xem đều mắng lên theo. Hủy tửu lầu của bọn họ đi, đánh chết bọn họ. Cốc truyện audio.com, Trần huyện lệnh nói, dẫn bị cáo lên, cách chương.